Lúa xồn, hai tiếng ấy không phải người nông dân nào nghe cũng hiểu, dân trí thức lại càng không hiểu, vì nó không có trong từ điển, mà trong dân gian thì không phải miền quê nào cũng có. Tạm giải thích thế này, dùng Cà Mau quê tôi ngày xưa, hơn 30 năm trở về trước chứ không phải bây giờ, mỗi năm chỉ là một mùa lúa, cấy vào tháng 7, gặt vào tháng chạp, tức tháng 12 âm lịch. Mùa gặt, nước trên đồng còn ngập ngang đầu gối, khi bó xong một bó lúa, người thợ gặt phải bẻ co một gốc rạ làm đôi, cắm xuống nước gọi là bẻ nóng. Sau đó quơ đầu những gốc rạ xung quanh chụm lại cái nóng để đặt bó lúa lên gọi là bẻ cò. Gặt xong, để lúa bó phơi trên cò khoảng một tuần cho lúa thật khô. Trong thời gian ấy, người chủ đất vác giá ra đồng, bứng gốc rạ thành những đường mương nhỏ chi chít trên ruộng gọi là đường xuồng. Đồng ngập không thể dùng trâu cổ lúa nên phải dùng xuồng ba lá len lỏi theo những đường mương ấy, vác từng bó lúa chất đầy xuồng, rồi dùng sức người kéo vô nhà gọi là lòi lúa. Những bông lúa rụng trên xuồng gọi là lúa xuồng. Mỗi một mùa ruộng như vậy, sau khi đem lúa bó vô nhà, mỗi nhà gom được vài ba giả lúa xuồng. Lúa xuồng dính nhiều bùn đất cho nên phải sàng, phải rửa cho sạch, phơi khô, đem đi bán lấy tiền xài Tết. Lúa bó đem về được chất thành ngố trên sân, ăn Tết xong mới làm ra lúa hột. Mỗi năm cứ gần Tết, chuẩn bị mua sắm là tôi lại nhớ đến lúa xuồng. Nhớ là vì hồi ấy mẹ tôi có một quy ước. Nếu lòi lúa kỹ lưỡng, biết nâng niu bó lúa, chất lên chất xuống nhẹ nhàng, không để lúa rụng nhiều thì mẹ tôi sẽ cho tôi phần lúa xuồng để xài Tết. Bằng cách tính ấy, mẹ tôi đã dạy tôi rằng muốn có tiền xài thì phải biết giữ gìn hạt lúa, không để chúng rơi vãi, bởi hạt lúa chính là giọt mồ hôi. Và cũng chính vì vậy mà tôi hiểu được giá trị của những bộ quần áo mới, của bánh mứt, của thịt mỡ dưa hành, của đồng tiền trong 3 ngày Tết. Những năm sau chiến tranh, được hưởng những cái Tết thanh bình, không phải ăn Tết với hầm tránh pháo, không phải ngồi canh nồi bánh tét, mà lòng cứ phập phồng sợ đạn nổ bom rơi. Nhưng ngược lại, nền kinh tế quốc doanh đã làm cho thị trường khô kiệt đến mức sản sinh ra cái nghề giá dép mũ, thậm chí dép mũ tái sinh mà phải giá đi giá lại mấy lần. Tôi cũng có một đôi dép như thế. Khi mướn ông thợ trên hè phố giá đến lần thứ ba, thì tôi đã ăn cắp được nghề. Nghĩa là chỉ cần một thỏi sắt đập dẹp một đầu, nung cho đỏ lên, đặt vào vị trí cái quay dép đứt, phía trên ép xuống một thỏi cao su, cũng lấy từ một quay dép đứt khác, ép cho thật khéo, vuốt cho thật khéo, quay dép đứt sẽ lành lại, mang thêm được vài tuần. Năm ấy, Tết gần đến, tôi quyết định móc lúa xuồng để mua đôi dép mới thay cho đôi dép cũ đã giá đi giá lại nhiều lần. Nhưng dường như năm đó lúa chín muộn, cho nên đến ngày 30 Tết mà tôi vẫn còn ì ạch đi lòi lúa. Khi chuyến lúa cuối cùng đem vào sân thì trời đã xế chiều. Tôi vội vã vét lúa xuồng, mang ra ao dạo cho sạch đất, rồi trải chiếu ra phơi, phơi thật mỏng cho mau khô, rồi mang đi bán. Bán xong, tôi mượn chiếc xe đạp của thằng bạn, chạy một hơi ra cửa hàng bách hóa của công ty thương nghiệp Luyện. Nhưng tha ngôi cửa hàng đóng cửa, tôi cầm mấy đồng bạc trên tay mà muốn rưng rưng nước mắt. Ra chợ trời thì không có dép nhựa tái sinh, dép nhựa tốt thì không đủ tiền mua, dép da, dép lào thì tôi chưa bao giờ mơ tới. Đạp xe về nhà, thấy mẹ tôi đang nướng bánh bông lan, sẵn lửa than ở trong bếp. Tôi lấy đồ nghề ra tiếp tục giá đôi dép đứt quai. Mẹ tôi lặng nhìn tôi rồi quay đi chỗ khác. Tôi cố nghĩ rằng khói bếp cay cay làm cho mẹ tôi chảy nước mắt. Sáng mùng 1 Tết, bạn bè tới nhà. Mẹ tôi cười vui khi thấy nhiều thằng bạn tôi đang mang dép giá, chứ không phải là một mình tôi. Xe đạp Cửu Long. Nghỉ hè năm lớp 8, bỗng dưng mẹ tôi hỏi: "Thế mày muốn có chiếc xe đạp để đi học không?" Ở trọ, mỗi chiều thứ bảy lội bộ về nhà hơn 10 cây số, chiều chủ nhật lội cũng như thế. Tôi nghĩ người ta mơ lên cung trăng bao nhiêu thì tôi mơ có chiếc xe đạp bấy nhiêu. Có xe đạp, chẳng những tôi sẽ không ở trọ mà còn có thể làm ra tiền bằng cách chở nước đá thẻ từ ngoài chợ đem về bỏ mối cho mấy quán nước mía ở trong xóm. Hồi ấy, nước đá do nhà nước độc quyền sản xuất để phân phối cho các cửa hàng ăn uống quốc doanh. Chỗ tôi ở trọ là khu nhà của sĩ quan quân đội, được ưu tiên cấp điện từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng. Cho nên nhiều người dùng tủ lạnh cải tiến để sản xuất nước đá thẻ. Tôi nghĩ nếu có xe đạp, chỉ cần mỗi ngày một chuyến, tôi có thể kiếm được vài đồng. Nghe mẹ tôi hỏi, tôi mừng thầm ở trong bụng vì biết tính bà, không khi nào gieo cho tôi một niềm hy vọng mỏng manh dù rất nhỏ. Nhưng nhìn đi nhìn lại, trong nhà không có nguồn thu nhập nào ngoài hạt lúa và những đôi chiếu do mẹ tôi dệt đúc nông nhàn. Mà những thứ ấy thì cùng lắm chỉ đủ tiền trọ cho tôi. Có lẽ bà đang có một kế hoạch gì đây. Sáng hôm sau, mẹ tôi nấu cơm thật sớm, ăn xong, bà bảo tôi vác giá xuống xuồng, bơi xuống đầu voi bên kia sông, chỗ khu đất quan mà ông cậu, em của bà ngoại tôi, giao lại mấy năm nay. Ở đó, ngoài những bờ liếp mộc toàn bình bát, trăm bầu, có khoảng một công đất trũng rất là sâu, nước phèn đặc quánh, năng bột mọc tùm. Mẹ tôi bảo mình đào mương cho rõ phèn để lên liếp trồng lát. Chiếc xe đạp của mày đang ở dưới đó. Hóa ra là như vậy. Tôi hì hục đào mương, chiều ngang 3 mét, chiều sâu 2 lớp giá. Mẹ tôi dùng cuốc ban đất ra cho bằng phẳng. Gần một tháng sau, một công đất quan đã thành 6 bờ liếp cao ráo chạy dài. Đầu mùa mưa năm ấy, mẹ tôi đi nhổ mấy xuồng lát non về cấy xuống, rồi làm cỏ bón phân. Một đám lát mọc lên, lớn nhanh như thổi. Gần cuối năm đây, tôi nhập học được vài tháng, thì mẹ tôi nói, dì ba đã mua đám lát của mình với giá 250 đồng. 250 đồng, chiếc xe đạp Cửu Long nếu có quen biết với công ty thương nghiệp huyện, giá 247 đồng. Chuyện nhỏ, tôi chạy lên người chị bà con làm ở bưu điện huyện nhờ xin cái giấy giới thiệu. Chiều hôm ấy, tôi đạp xe từ huyện về mà cứ ngỡ như mơ. Rồi mọi chuyện làm ăn diễn ra như tôi dự tính. Tan học, tôi chạy sang nhà chú Ba Sánh ở khu Gia Binh, lấy 4 thẻ nước đá vô bao, dắt ngang gạt ba ga, đạp về giao cho 2 xe nước mía ở đầu xóm. Mỗi ngày kiếm được 2 đồng. Đây chỉ là 2 trong hàng trăm câu chuyện của một đoạn đời nghèo khó, nhọc nhằn của 2 kiếp nông dân và thư sinh tồn tại song song trong một con người. Song cuộc đời cũng có những chuyện cần quên, nhưng cũng có những chuyện không thể nào quên. Không thể được quên dù rất nhỏ, dù thời gian đã 40 năm dài. Ngày tôi rời quê ra đi, mẹ tôi ngậm ngùi than vãn, chọn chi cái nghề khổ ải, văn chương hạ giới rẻ như bèo. Nhưng bây giờ, một bài báo có thể mua được vài mươi giả lúa, vài chiếc xe đạp Cửu Long, nghĩa là bằng vài công lát chiếu. Với những người cầm bút, có thể đó là việc bình thường. Nhưng với tôi, nếu không bắt đầu từ những hạt lúa xuồng, nếu không bắt đầu từ vũng đất phèn, mà mẹ tôi bảo chiếc xe đạp Cửu Long nó nằm ở dưới đó, thì có thể, rất có thể sẽ không có sự bắt đầu nào khác. Tôi luôn luôn nghĩ vậy. Hồi chưa có điện thoại. Mấy tháng nay, tôi giận một người bạn chỉ vì gọi điện cho anh không được. Mặc dù điện thoại anh vẫn đổ chuông, tôi gọi cho anh. Không có việc gì phức tạp đến nỗi anh phải né tránh. Chẳng qua là gọi để chia sẻ công việc trồng phong lan. Như anh từng nói với tôi, phong lan có sức quyến rũ kỳ lạ. Hễ dính vào nó là đam mê, mà khi đã đam mê thì cần có người chia sẻ. Nhưng khi tôi cần anh chia sẻ thì gọi điện anh không bắt máy. từ khi loài người sáng chế ra cái điện thoại di động. Nó mang lại cho đời sống chúng ta hàng trăm thứ tiện ích và hữu ích. Nhưng có lẽ cũng mang lại cho chúng ta một nỗi bực mình khi gọi hoài mà bên kia không cất tiếng alo. Lúc đầu, tôi tự an ủi mình bằng ý nghĩ rằng chắc anh quá bận với công việc giảng dạy ở các trường đại học. Nhưng dần dà tôi hiểu đó không phải là lý do, bởi dù bận đến đâu thì cũng có giờ nghỉ trưa. Cũng còn buổi tối, khi mở máy ra, nó hiện lên bao cuộc gọi nhỡ, bao tin nhắn mới. Nhiều người, nhất là những người nổi tiếng, những người có quyền cao hoặc những kẻ lắm tiền, khi thấy điện thoại hiện lên số lạ, họ không bắt máy. Nhưng tôi không thuộc ba loại người trên. Tôi có thói quen, mỗi khi thấy cuộc gọi nhỡ, dù là số lạ, tôi vẫn phải gọi lại để xin lỗi. Vì sao lúc đó tôi không bắt máy? Vì bỏ quên điện thoại ở đâu đó? Hoặc vì lúc đó hai tay đang làm việc dưới nước, dưới bùn? Bởi tôi nghĩ rằng khi người ta gọi đến mình, chắc hẳn phải có một nhu cầu tối thiểu. Tôi có người bạn cách đây 2 năm, thỉnh thoảng anh đến cơ quan hoặc đến nhà tìm tôi mà không hề báo trước. Tôi nói sao không gọi điện báo một cái, lỡ tôi đi vắng thì sao? Anh cười, nói quen rồi, cái thói quen hồi chưa có điện thoại. Hồi chưa có điện thoại, một câu nói bình thường mà gợi biết bao kỷ niệm buồn vui. Cách đây hơn 30 năm, tôi làm việc cho một tiệm vẽ truyền thần ở một góc phố Cà Mau. Có một chiều cuối năm, chạnh lòng, nhớ người bạn gái ở ngoại thành. Tôi lội bộ đi thăm, lang thang trên con đê dài hơn 10 cây số. Khi đến chỗ con đập cách nhà cô ấy vài trăm mét thì mới hay đập bể, nước chảy băng băng như cắt. Trời chạm vạng, ngồi chờ hơn nửa giờ không thấy xuồng qua. Nhìn mặt nước rộng gần 2 mét, tôi cứ phân vân không lẽ lội bộ trở về. Cuối cùng tôi lấy hết sức lực co giò nhảy qua, một cái bùm. Tôi hì hục chiến đấu với dòng nước xiết, mất mấy phút mới leo được lên bờ. Trong bóng đêm, gió bất thổi dù dù, lạnh cống, lại phải đứng trước sự phân vân, không thể mang cái thân ướt đẫm thế này bước vô nhà cô ấy, lại càng không thể chịu lạnh trở về trên đoạn đường hơn 10 cây số. Chợt nhớ có nhà thằng bạn ở cách nhà cô ấy dài 300 mét, tôi co người, cắn răng chạy đến. Nó lấy quần áo cho tôi thay, rồi luộc con gà, hai thằng ngồi nhậu. Sáng hôm sau, tôi hình dung một cuộc gặp gỡ, cô ấy sẽ cảm động biết chừng nào khi nghe tôi kể về tai họa của con đập bể. Nhưng tha ngôi, cô ấy đã xuống tàu đò đi chợ lúc hừng đông. Thơ thẩn, ngậm ngùi, tôi lang thang trở lại. Cũng may con đập bể, giờ đã có ai đó bắt chiếc cầu tạm đi qua. Gần 3 giờ sau, tôi trở về tiệm vẽ, chỉ bán thuốc lá phía trước cho hay. Có một cô gái đứng ngoài cửa tiệm, chờ cậu hơn tiếng đồng hồ. Tôi nói, chắc là hôm nay cậu đến trễ, chờ hoài không được, cô mới vừa đi. Tôi hỏi, chị thấy cô ấy ra làm sao? Chị nói ngắn gọn, cao ráo, tóc dài chấm lưng, cặp mắt buồn buồn, mặt hiền, rất là dễ thương. Vậy là đúng rồi. Tôi co giò chạy xuống bến tàu, nhưng lại tha ngôi, tàu vừa xuất bến. Tôi chỉ kịp thoáng thấy cặp mắt buồn buồn, mặt hiền rất dễ thương. Rồi vì cuộc mưu sinh, tôi làm kẻ giang hồ giặc, mất liên lạc mấy năm, cô ấy lấy chồng. Chưa kịp nghe tôi kể câu chuyện về một buổi chiều chạm vạng, gió bất thổi dù dù, có một gã si tình đôi ngôi giữa con đập bể. Hôm qua, con gái tôi từ bên kia bờ đại dương gọi điện về, nói cha lên Skip mang laptop ra giường cho con xem cây trái phong lan nhà mình bây giờ ra sao. Lúc ấy tôi đang nằm đọc Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, đoạn nói về tổng binh Trần Thượng Xuyên và tổng binh Mặc Cửu. Chẳng có gì gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa cú điện thoại của con gái và những câu chuyện trong sách. Nhưng tôi lại nghĩ ngợi lung tung rằng năm 1679, Trần Thượng Xuyên cùng 3.000 tàn quân của nhà Minh sang nước ta tị nạn nhà Thanh. Chúa Nguyễn mở lòng đón nhận, phong cho ông chức tổng binh và cho khai phá đất Đồng Nai, lập nên Đại Phú Châu đồ sộ. Cũng thời điểm ấy, Mạc Cửu, cũng một di thần nhà Minh, từ Lôi Châu sang khai phá đất Hà Tiên, lập nên Tiểu Dương Quốc và xin làm thuộc quốc của nhà Nguyễn. Câu chuyện lịch sử của người Minh Hương ai cũng biết, nhưng bất ngờ từ cú điện thoại từ con gái bên kia bờ đại dương gọi về đồi lên Skip để xem khu vườn cây trái phong lan với khoảng cách nửa vòng trái đất, làm cho những câu chuyện trong sách bật lên trong tôi câu hỏi rằng khoảng cách giữa hai miền đất Đồng Nai với Hà Tiên của hơn 300 năm trước là rừng thiên nước độc, là sông núi cách ngăn. Vậy thì bằng cách nào để hai vị tướng ấy kết nghĩa thông gia? Trần Đại Định, con trai Trần Thượng Xuyên, kết hôn với Mạc Thị Kim Lan, con gái Mạc Cửu. Trần Đại Định sau khi nối ngôi Trần Thượng Xuyên bị tướng Phúc Dĩnh du quan và chết quan trong ngục thất. Anh trai của Mạc Thị Kim Lan là tướng Mạc Thiên Tứ cho người ra trấn biên rước em gái của mình trở về với đất Hà Tiên. Phải chăng người xưa giải thích rằng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ? Hồi chưa có điện thoại, một hôm những thằng bạn cũ gặp nhau, đứa này nhìn tóc đứa kia, những mái đầu lơ phơ sợi trắng, nhắc lại những câu chuyện của 30 năm về trước. Hồi chưa có điện thoại, nhớ nhau là cởi xe đạp đi tìm, không hẹn trước. Vậy mà cứ quay quần, bù khú, rượu cây lý, bia lên cơn, cốc ổi dĩ hè. Hôm qua tao tìm mày cả buổi à? Những lời trách móc nghe sao mà quá dễ thương. Những câu chuyện tìm nhau của cái hồi chưa có điện thoại. Bạn đi tìm bạn, cha đi tìm con đi tìm cha, chồng đi tìm vợ, vợ lặn lội tìm chồng, người yêu tìm kiếm người yêu. Những chuyến xe, chuyến tàu băng qua bao vạn lý, chở nặng nỗi nhớ thương và khát vọng. Những câu chuyện cảm động ấy tưởng như mới hôm qua mà đã trở thành cổ tích khi điện thoại, tin nhắn, mail, chat, clip, blog, Facebook rút ngắn khoảng cách giữa con người, thu hẹp trái đất trong chiếc iPhone. Hôm qua tao tìm mày cả buổi à? Lời trách dễ thương ấy giờ được thay bằng câu nói bực mình. Hôm qua tôi gọi mấy lần mà anh không bắt máy, hoặc tôi nhắn tin, tôi gửi mail mà không thấy anh trả lời. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như tôi không còn buồn giận cái anh bạn trồng phong lan của tôi nữa. Bởi người xưa đã nói, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ăn cháo ong giò vẽ. Đầu tháng 7 âm lịch năm nay, tôi trở về nhà chú chính tôi ở Rạch Lùm để dự ngày giỗ nội. Bà nội tôi vốn là người tu tại gia, ăn chay trường nên đám giỗ chỉ cúng toàn đồ chay. Cuộc sống ngày càng khó khăn nên việc cúng quải ông bà cũng càng đơn giản. Chú tôi cũng không mời ai cả, chỉ có bà con trong thân tộc tự giác đến. Mỗi người mang đến một ít rau cải, trái cây, gom lại nấu thành vài món đồ chay như đậu đũa hầm dừa, đu đủ kho, canh khoai nấu dừa, dầu dừa xào bắp cải, rồi dọn ra bốn mâm. Con cháu ra đứng xếp hàng, mỗi người thắp một nén nhang tưởng niệm. Sau đó hai mâm được dọn ra hai bộ gián nhà trên, một bên dành cho cánh đàn ông thuộc hàng chú bác, một bên dành cho cánh thanh niên trong cánh anh em con chú con bác chúng tôi. Còn lại hai mâm dọn ra nhà sau cho cánh đàn bà con nít. Đang lúc uống rượu hùm hùm, bỗng có tiếng dượng ba tôi từ mâm ở bên kia gọi sang. Ê, thằng Sanh, năm nay thằng Tư Ngạn á, nó về rồi đó nghe mày. Hai Sanh buông đũa, quay sang nói. Nó về thì kệ nó chứ, ăn thua gì với tôi. Tưởng ai với thằng Tư Ngạn, tôi chấp nó câu trước tôi nửa ngày đó. Ai mà chẳng biết nó câu dở hơn mày. Tao muốn nói đây là để tụi mình cảnh giác cái tật câu trộm đìa của nó. Thằng nào con trộm địa thì bị khất nhượng ráng chịu, chứ dưỡng lo gì. Ở cái xứ này có hai người câu cá rô nổi tiếng là Tư Ngạn và Hai Sanh. Hai Sanh là con Bắc Năm tôi, còn Tư Ngạn là dân miệt trên về đây lập nghiệp. Nói là lập nghiệp chứ thật ra đó, sự nghiệp của Tư Ngạn chẳng có gì ngoài chiếc cần câu cá rô để nuôi vợ và 8 đứa con. Cách đây 5 năm vào tháng Chạp, Tư Ngạn câu trộm địa ông Tám Trân bị bắt quả tang. Hôm ấy, nếu không có mấy người thợ gặt xung quanh đến can thiệp, thì chắc Tư Ngạn đã bị 2 đứa con trai ông Tám Trân nhận nước ở dưới địa rồi. Từ đó, hễ mỗi lần Tư Ngạn vác cần câu ra khỏi nhà, thì bị người ta hỏi, ê, bữa nay định câu đìa ai đó mày? Tư Ngạn cúi đầu xấu hổ. Cái tài câu cá rô đã từng là niềm kiêu hãnh của anh bây giờ đã trở thành xấu hổ. Sau cái Tết năm ấy, vào một buổi sáng, người ta phát giác ra cái chòi của Tư Ngạn trống quang nằm hả họng bên bờ lung chuối. Còn lại một mình Hai Sanh độc quyền nổi tiếng ở xứ Rạch Lùm. Sau sự kiện Tư Ngạn là một niềm vinh quang đối với Hai Sanh sau cuộc thách đố với Dượng Ba tôi. Sáng hôm ấy, Dượng Ba tôi qua nhà Hai Sanh mua cá về nấu cơm cho công gặp. Ông nói, cái thằng Tư Ngạn mắc cỡ quá à, nên nó bỏ xứ rồi. Còn mày á, muốn ở xứ này thì đừng có câu trộm địa người ta như mày. Dượng Ba tôi nói chơi, nhưng làm Hai Sanh bị tự ái. Anh nói như thách, xin lỗi Dượng, tôi câu đìa là một ngày 10 ký lấy lên, chứ không phải là dài 3 ký quèn như là thằng Tư Ngạn đâu. Nói trời hoài mày. Tôi nói thật, Dượng dám thách cho tôi câu đìa Dượng hôn, tôi câu xong rồi Dượng cho tát. Nếu còn được 1 ký cá rô, tôi để xứ này cho Dượng ở. Dượng Ba tôi vốn mê đá gà, nên cũng ham thách đố. Chiều hôm ấy, tại nhà chú Chính tôi, một cuộc thách đố được giao kèo cho người chứng kiến. Nghĩa là sáng ngày mai, Hai Sanh sẽ ra câu đìa Dượng Ba tôi. 2 ngày sau, gặt hái xong, Dượng Ba tôi thuê mấy tắc đìa. Nếu trong đìa còn hơn 1 ký cá rô, thì Hai Sanh sẽ trả lại toàn bộ số cá mà câu được. Còn nếu đúng như Hai Sanh nói, nghĩa là còn dưới 1 ký cá rô, thì chẳng những ảnh hưởng trọn phần cá câu được, mà Dượng Ba tôi còn phải chịu thêm cho anh con cá lóc lớn nhất ở dưới đìa. Sáng hôm sau, Hai Sanh bắt đầu câu cá trong sự hồi hộp của mọi người. Đến 2 giờ chiều, anh xách 2 thùng cá vô nhà. Chị tôi lấy cân ra, cân được 13 ký rưỡi. Hai Sanh rộng nó chờ. Đến ngày sau, Dượng Ba tôi tắt đìa lên, chỉ toàn là cá lóc, cá trê và cá bổi. Cá nhà Dượng Ba tôi đã cố gắng quần bắt đến nhão nhừ, chỉ được 7 con cá rô. Sáng hôm sau, chị Hai chở 2 thùng cá rô sang trả lại cho Dượng Ba tôi. Nhưng ông không nhận, nên chị chở luôn ra chợ huyện bán lấy tiền, sắm đồ Tết cho con. Chiều hôm ấy, Dượng Ba tôi lựa 2 con cá lóc lớn nhất mang qua nhà Hai Sanh. Ông nói, con này tao thua, tao trả. Còn cái con này tao thưởng cho mày. Đồ cái thằng sắt cá. Vợ thằng Hai đâu? Bay lên cò nhỏ 2 con cá này, rồi luộc hèm cho tụi tao nhậu một bữa coi. 5 năm trôi qua, sự kiện ấy vẫn còn để lại trong lòng Hai Sanh một niềm kiêu hãnh. Mặc dầu cái tài câu cá của anh không làm cho cuộc sống của anh khá hơn 5 năm trước. Phải, làm sao khá hơn được khi lượng cá đồng mỗi năm một giảm mà gia đình anh mỗi năm thêm một miệng ăn. Hôm nay, Dượng Ba tôi báo tin Tư Ngạn trở về. Niềm tự hào trong Hai Sanh bỗng bốc lên. Anh uống cạn ly rượu, rồi nhổn người lên, nói, này Dượng Ba, Dượng có gặp thằng Tư Ngạn á, Dượng nói với nó là câu đìa thì phải câu như tôi vậy mới quay, chứ mà câu cái kiểu nó đó thì đừng có về cái xứ này nữa. Sanh à, Dượng Ba tôi nói, ở đây bà con không à, mày nói thiệt coi, mày có câu mồi thuốc không ạ? Không, Tôi thề danh dự với Dượng á, là tôi chỉ câu bằng trứng kiến vàng hoặc là ông vào dẻ non. Nếu tôi có câu mồi thuốc cho ôn binh đại an giật tôi cũng được đi. Anh Tư Đức, con cô Tư khều hay xanh, nói: Nè, mày nói ông vào dẻ non tao mới nhớ nha. Sao vườn chú Chính có cái đồn bự quá trời hả? Thiệt không? Ở chỗ nào? Thì trên nhánh xoài ở đầu ao cây lụa. À, đồn mấy lỗ cho mai? 7 lỗ. Ừ, vậy là ngon rồi. Tối nay mình đến đồn nấu cháo ông non, đãi thằng Năm một trận. Thằng Năm á, mày biết ăn cái thứ đó không? Tôi trả lời: Dạ chưa biết. Chưa biết thì tối nay ăn cho biết. Ông vào dẻ non mà nấu cháo với nước cốt dừa thì tao nói thiệt với mày nha, thấy mà không ăn thì chết còn sướng hơn. Bỗng có tiếng thằng Út lam giang ở ngoài vườn: Ba ơi ba, xe tăng. Rồi nó ôm vô con rùa vàng chừng hơn 1 kg, làm cho cả nhà xôn xao. Bác Năm tôi hỏi: Nè, tháng này mà lên bờ làm ổ đẻ? Hai Sanh cãi: Đâu phải ba, tại bà nội thấy mình nhậu đồ chay tội nghiệp nên bà khiến nó lên nạp mạng đó chứ. Rồi anh quay vào trong gọi chị Hai: Má thằng Lành á, đem con rùa đi làm nồi da sáo thịt, nhanh lên đi. Mấy phút sau, chị Hai mang ra cái lò nhỏ hừng hực than, cái mu con rùa lật ngửa lên đặt trên lò làm cái nồi nấu thịt. Hai Sanh mời mấy ông già sang chơi, nhưng Bác Năm tôi nói: Này, mình chơi cái kiểu này xỉn rồi, làm sao tối nay đánh đồn được tụi bay? Tối nay không được thì tối mai chứ gì. Anh Tấm Bành, con Bác Hai tôi nói. Hai Sanh hỏi tôi: Vậy chừng nào thằng Năm mày về? Dạ, sáng mai em về. Vậy thì không có được. À, để tao tính coi. Bây giờ mà nghỉ chơi, chờ đến tối thì phí quá. Mà còn chơi nữa thì tối xỉn mất mẹ rồi. Lâu lâu thằng Năm về nhà mà không đãi ra nồi cháo ông thì uổng lắm. Bây giờ mình mở chiến dịch đánh đồn giữa ban ngày. Chị Hai đứng ở cửa buồng nói ra: Tại khôn nữa à. Bữa hổm mày bị mấy chục vít chưa tẩn hả? Bữa hổm tại tôi chưa có kinh nghiệm. Bữa nay tôi biết cách rồi, bà yên chí đi. Tôi đã nói không được à nghe. Cái thứ mà xỉn xỉn vô rồi hăng máu có ngày bỏ mạng. Hai Sanh vừa nhảy xuống đất vừa nạt vợ: Đồng bà mà biết cái quái gì. Anh quay sang chúng tôi: Để tôi bay. Thằng nào ra tháo cây sào quần áo làm mốc. Hai Sanh lấy chiếc chiếu cột túng một đầu. Xong, anh bảo chị Hai: Nè, bà đi bắt nồi cháo lên đi. Biểu đứa nào lột trái dừa khô nấu sẵn cho tôi nha hôn. Chị Hai đành phải làm theo. Hai Sanh ôm chiếc chiếu và dắt cây sào ra vườn. Đến ngồi gần ổ ong, anh trùm chiếc chiếu lên đầu và lội xuống ao. Lúc ấy không còn nhìn thấy Hai Sanh, mà chỉ thấy giữa ao một đầu chiếu túm lại nhô lên mặt nước. Mấy đứa con nít kéo ra đứng ở đầu ao hồi hộp chờ xem. Tư Đức nắm tay tôi nói: Này, tao với mày á, lại xích ra đằng kia coi mới đã. Chúng tôi núp ở dưới đám sậy cách tổ ong chừng 30 mét. Tư Đức co hai bàn tay đưa lên mắt và nói: Mày làm phóng viên quay phim nha hôn. Cái ổ ong bằng cái thúng táo vàng quánh và quằn quện chi cha cọp trên nhánh cây. Chừng vài chục con ong bò ra bò vào ở mấy lỗ cửa. Hai Sanh nhón người lên, đặt cây mốc cẩn thận, chắc chắn ở kèo ong. Rồi anh thu người nhỏ lại trong chiếc chiếu. Xong, anh giật mạnh cây mốc. Nhánh xoài quằn xuống, đàn ong túa ra đen nghịch một vùng trời. Cái kèo ong cứ đùng đưa không chịu gãy. Đàn ong túa xuống dây quanh Hai Sanh. Thoáng chốc, chúng vua nghẹt trên đầu chiếu. Hai Sanh như không hay biết gì cả. Anh cứ nghịch mạnh cần mốc và cái ổ ong cứ đùng đưa. Bất giác, tôi nghe cái bóp trên mí mắt phải rồi một cái nữa trên lưng. Tôi hốt hoảng và biết ngay chuyện gì xảy ra. Tôi co giò chạy, Tương Đức cũng tức tốc chạy theo. Anh vừa chạy vừa la, chết mẹ nó đánh, nó đánh, nó đánh. Mấy đứa con nít ở đầu ao bên kia vỗ tay hô đồng thanh, vô, vô, vô, vô cà tha. Anh Tư Đức quát, đứa nào đi bức cộng môn nước cho tao đi. Vô cái gì mà vô, người ta đau chích me mà tụi bay vui lắm hả? Chúng tôi thoa môn nước lên chỗ ông đánh và chạy lại đầu ao nhìn hay xanh. Bỗng thấy anh đang cựa quậy trong chiếc chiếu. Cây ổ ong vẫn còn nguyên đó và cây mốc thì treo lủng lẳng trên nhánh xoài. Đàn ông đốt nghẹt trên đầu chiếu. Chiếc chiếu bỗng hụt lên, hụt xuống, rồi trường một đường dài dưới ao, dạt bèo qua hai bên mé. Trường được một đoạn, hai xanh bỏ chiếu, lặn một hơi dài rồi nhảy qua bờ ao, luồn qua đám lau sậy, đàn ông vẫn đuổi theo. Chừng 5 phút sau, hai xanh chạy về, hai mí mắt sưng húp. Anh vừa thở vừa nói, mẹ nó, cái nhánh xoài dai quá mà mình lại giật theo bề xuôi nên giật hoài nó không gãy. Hồi nãy tao cột cái đầu chiếu không kỹ nên mấy con ong nó chui vô làm tao hết 5-6 vít á. Chị hai chạy ra bức muôn nước thoa cho anh. Ánh mắt chị nhìn chồng có vẻ vừa thương vừa giận. Tôi đã nói mà không chịu nghe. Một hồi nữa, ông vô ăn hết cái nồi cháo trắng cho tôi nha không? Ba anh em tôi nhìn nhau, mặt đứa nào cũng sưng dù, nặng trịch và nhức nhối. Hai xanh nhìn lại cái ổ ong, đàn ông đã bay về, dây quanh như mừng cho sự an toàn sau trận đánh. Hai xanh lên án. Chưa yên đâu con, tao hẹn với mày á cho chuyến câu cá rô sắp tới nha. Chúng tôi trở vô nhậu tiếp nửa con rùa còn lại. Hai xanh nói, tại mình nóng ruột mới nông nổi này. Chứ đánh nó ban đêm chỉ cần nửa lít đầu lửa là tôi diệt gọn hà nha. Sáng hôm sau, tôi từ giả rạch lùm, mang về cái mặt không giống ai, cái mặt sưng dù, nặng nề và nhức nhối. Chỉ vài ngày nữa, nó trở lại bình thường, nhưng kỷ niệm thì chắc không thể nào quên được. Mùa sa mưa. 2 năm trước, trong chuyến đi chơi Củ Chi, chúng tôi ghé vào một nhà hàng ven sông. Bất chợt nhìn vô thực đơn, thấy có món rau luộc chấm kho quẹt. Giật mình gọi thử, trời ạ, nó giống y chang như ngày xưa. Một dĩa rau luộc gồm 5-6 thứ rau đồng. Một cái ui đất kho sành sệt, nước mắm và tép mỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hẳn người chủ quán này có liên quan ít nhiều đến ký ức của một thời nghèo khó, giờ đem ra bày bán cho dân nhập cư. Ở quê tôi, vùng bán đảo Cà Mau, vào mùa nước mặn, cá đồng rút về miệt sông Hậu, sông Tiền, nhường chỗ cho các loài cá biển. Đến mùa sa mưa, nước phèn đổ xuống các dòng sông, cá biển trở về dưới biển. Cá đồng từ sông Hậu, sông Tiền, theo nước đục từ đầu nguồn, bắt đầu quay trở lại để đẻ trứng sinh con. Trong cái khúc giao mùa, từ hạn sang mưa, từ mặn sang ngọt ấy, khoảng thời gian gần 2 tháng, tất cả các dòng sông đều lững lờ một dòng nước phèn trong vắt. Nhìn thấy tận đáy vắng bóng cá tôm. Nếu như cái tiết giao mùa từ ngọt sang mặn, cá đồng chạy từng đàn, chồng chất lên nhau, bắt ăn không hết, phải làm mắm, làm khô, thì mùa sa mưa ngược lại, không tìm đâu ra cá. Âu cũng là luật bù trừ. Những ngày tháng ấy, dân xứ tôi hay nói đùa là ăn cơm cục, chấm cơm rời. Nhưng bù lại, mùa sa mưa cũng là mùa của nấm rơm, nấm phân trâu và rau đồng. Bây giờ, bạn có thể biết nhiều loại nấm, nhưng chắc chắn rằng chẳng mấy ai thưởng thức được cái vị đậm đà của nấm phân trâu. Xứ tôi, mùa hạn, trâu ăn cỏ đầy đồng, phân trâu cũng đầy đồng. Thông thường thì chẳng ai thèm để ý, trừ khi người ta lấy một ít phân khô để đốt lửa nấu cháo heo hoặc dự trữ một ít để mùa mưa bón cho dây mướp dây bầu. Phân trâu không có mùi hôi mà ngược lại, Nó thơm thơm mùi rạ, mùi rơm, mùi cỏ úa. Chỉ sau một trận mưa sòng, sáng ra là cả một cánh đồng rực lên, một rừng nấm trắng từ những đám phân trâu. Phải hái nó trước khi mặt trời mọc để giữ những chiếc nấm non tơ, mập ú, tròn trịa như chiếc dù con trước khi chúng bung ra hình chiếc lọng. Nấm phân trâu xào mỡ, vừa ngọt vừa béo vừa thơm, chỉ có thể so với nấm tràm, nấm mối và nấm bào ngư. Nhưng nấm phân trâu bạo phát bạo tàn, chỉ rực lên một hai đêm rồi hết. Nấm rơm tự nhiên cũng thế, chỉ sau vài cơn mưa hái được vài lần. Khi lớp rơm bên ngoài nhão ướt, thì cây rơm phủ lên toàn nấm dại. Sau vài trận mưa sòng, cánh đồng trở thành vương quốc của các loài rau. Chẳng biết từ khi nào, trong hành trình khẩn quan, cha ông ta với sự kiểm nghiệm bằng vị giác đã phân định đâu là rau, đâu là cỏ, để cháu con thừa hưởng sự phong phú của rau đồng, rau muống, rau đắng, rau má, rau dịu, rau trai, rau ngũ, cải trời, nhãn lồng, đọt choại. Tất cả những thứ ấy gom lại thành một nồi canh, gọi là canh rau tập tàng. Nồi canh rau tập tàng cho vào một con mắm, tạo nên cái hương thơm nồng, cái vị mặn mặn, ngọt ngọt, đậm đà khó tả khó quên. Mùa sa mưa ở quê tôi, lấy món rau tập tàng làm thức ăn chính, hoặc nấu canh nêm mắm, hoặc luộc chấm mắm kho. Hết mắm hoặc ngán mắm thì kho nước mắm cho sôi lên, sắc xuống sền sệt, nêm đường, bột ngọt, tiêu, củ hành, sang trọng hơn chút nữa là tép mỡ. Cứ thế mà cầm cự cho đến khi cá đồng xuất hiện. Đầu tiên là cá rồng rồng, cá rô thóc, chúng bị tấn công cho đến lớn dần. Ngay sau về trận mưa lớn đầu tiên, đất ruộng bắt đầu xôm xốp. Chúng tôi xách cái thùng thiết với cây dao phay ra đồng, xới nhẹ ven bờ mẫu, nghe tiếng sột soạt là bới lên, lượm một vài con ốc, gọi đó là ốc đầu mùa. Ốc đầu mùa không nhiều so với khi đồng ngập nước, nhưng sạch và ngon, bụng dạ trắng phao, không nhớ không rong không đất, thịt thơm giòn, tinh khiết. Nhưng khổ nổi, đi kiếm cả ngày không đủ một bữa ăn. Sa mưa cũng là mùa sôi ếch, nước ngập đất nẻ, ngập đìa. Ban đêm, ếch từ các hang cùng ngõ hẻm chui lên. Ếch đực, ếch cái, gọi nhau quệt quệt, gian cả các cánh đồng. Đó là mùa yêu đương, mùa giao phối để sinh con đẻ cái. Đèn sơ ếch cũng đỏ đồng như ngày hội. Ba tôi ngày xưa rất nổi tiếng với biệt tài soi ếch. Không phải như người ta xách đèn đi tìm theo tiếng ếch. Ông tắt đèn, ngồi im một chỗ, miệng kêu quệt quệt y chang như tiếng ếch. Loài ếch tưởng bạn tình nên cứ mon men nhảy tới, vừa nhảy vừa kêu. Khi chúng tới gần, ông bật đèn khi đá sáng lên, thộp đầu từng con, bỏ vô bao, không còn nào chạy thoát. Bây giờ, ếch đã được nuôi công nghiệp. Ốc lát lẫn lộn với ốc bu vàng, rau tập tàng được thay bằng rau thập cẩm. Cũng không phải rau mà là bắp cải, đậu bắp, bầu non luộc chấm với nước mắm kho đường thay cho mẻ kho quẹt trong thực đơn của các nhà hàng. Biết là không giống, không thể nào giống được. Và sẽ vô cùng phi lý khi ngồi trong phòng lạnh, được phục vụ bởi những cô gái chân dài, váy ngắn, mà đòi cho được món rau tập tàng với mẻ kho quẹt giống hệt như ngày xưa.